Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 485, Phượng Hoàng cùng Chu Tước, góc chuyện audio.com. Aileen, May gật đầu tán đồng, tỉ như các nàng lập luận, tỉ dụ Kuran Yuri bỏ ra công sức rất nhiều chỉ để đoạt lại được Nhật Nguyên Phù. Hẳn nó sẽ không chỉ dùng để đem ra hồi thành đi, Medusa chi nhãn lại một lần nữa tỏa ra kim hồng nhạt ánh sáng. Pay rút lại chính mình nguyền rủa chi lực trên người Kuran Yuri, để cho Kuran Yuri rệu rã rớt từ vách thạch nhũ bị treo xuống đất. Nhỏ thánh pháp của thiên quốc bị dọa đến thần sắc mơ màng, hai con mắt đỏ chót, khụ khụ đa tạ chỉ. Chỉ là ta không phải đến mức ngu dốt làm người đều không biết cách làm, giáo hội của ta tôn sùng, ta đương nhiên sẽ không thể nói cho. Kuran Yuri vừa nói vừa xoa xoa ít hầu, muốn xử lý vết thương chính mình, nhưng nàng căn bản xương cổ đều đã bị đơ cứng lại. Tự mình không có chữa trị ma pháp liền khó lòng qua khỏi, ta nghe không lọt tai, nói để ngươi biết ta so với bất cứ ai đều tàn độc. Ta không phải ca ca của ngươi, ngươi bất mãn cũng không ai tới cứu, do đó lựa lời chuẩn xác đến mà nói, nếu còn nói lời không có ý nghĩa. Lần tới xa thương này sẽ là cắm vào ngươi cổ họng, Pay lãnh khốc cực kỳ gian đe. Trên tay nàng miếu văn thương xà cắm vào giữa đầu gối trái của Kuran Yuri, be bét máu thịt văng ra ngoài. Sụn cơ gãy vụn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường cũng lộ ra, Zia ta hiện tại chỉ muốn dùng máu yêu xà bẩn thỉu của ngươi cúng tế. Chưa bao giờ phẫn nộ giống giờ phút này, càng chưa bao giờ đau đớn cùng căm hận đồng thời tràn lên tới đỉnh điểm, Kuran Yuri gần như gào thé nói a. Pay xác thực thích ngược người, Kuran Yuri không hào hào hợp tác, nàng lập tức rút miếu văn thương xà lên. Sau đó lại cắm thẳng xuống đầu gối bên phải Kuran Yuri, loại thương này liền chữa trị hệ pháp sư đều không thể xử lý. Miếu văn thương xà có vạn cổ xà độc bám trên mũi thương, thuộc về 10 thứ hạng kịch độc đứng đầu độc phổ trên thế giới này. Không tới cấm chú cảnh giới, không đủ lớn mạnh sinh mệnh, không thoát ly khỏi giới hạn tiêu chuẩn thể chất nhân loại. Căn bản không cách nào yên ổn cầm cự lâu với kịch độc này được, ma pháp sư cơ thể cũng cần cường hóa, sơ cấp đến trung cấp. Thể lực liền khỏe lên một ít, có thể bỏ ngoài ma pháp mà chạy bộ một quãng đường 100 cây số đều được, trung cấp đến cấp cao. Đối với tinh thần lực đã sản sinh gắn kết, cơ thể dẻo dai hơn nhiều, đã có thể dài hạn chiến đấu, vết thương mau hồi phục hơn. Chịu được nhiều hơn vết thương cùng một lúc bước vào đến siêu giai, này là nút thắt thứ nhất trọng yếu, mỗi một cái siêu giai ma pháp sư. Bọn họ đều đã trải qua nghị lực tôi luyện khá dài, hấp thụ cơ số năng lượng để đột phá tinh hải thế giới, được tinh hải dòng chảy bảo hộ. Đạt tới yêu ma thể chất thống lĩnh yêu ma bên dưới là bọn hắn tay không có thể trực tiếp ngạnh kháng cứng đối cứng, còn cấp bậc quân chủ. Chỉ ít cũng có thể miễn cưỡng cận chiến, cuối cùng là phá vỡ giới hạn gồng xiềng siêu giai, phá vỡ bán cấm chú hàng rào. Kết đạt đến trình độ này rõ ràng chỉ có thể dùng bằng thiên nhiên bên trong chất chứa thiên tài địa bảo đến mượn lực. Đem những tiện nghi đó thu nạp đến thân thể của mình cùng thế giới tinh thần bên trong, chiêm ngộ pháp tắc. Dùng pháp tắc tương hành đến giúp đỡ chính mình đánh vỡ cái này tường đồng vách sắt. Dĩ nhiên cũng đạt được cực lớn tường đồng vách sắt tôi luyện thân thể hòa với thiên địa tinh linh, sinh mệnh sâu không gì bì được. Coi như loại độc tố trên miếu văn thương xà của Pay liền không phải còn quá đáng sợ như trước, ngoài ra có một ít người giống như viện trì Zero. Thậm chí từ bỏ ma pháp đơn thuần, đem tinh tượng bỉ ngạn tràn vào thân thể tự mình cường hóa cơ thể đến mức độ siêu việt. Tiếp cận đến đế vương thể chất giống, chỉ là dạng này hẳn là thiểu số, không đáng kể, Kuran Yuri mượn thiên quốc tài nguyên để tu luyện. 18 tuổi nhận thánh pháp chi hồn, thực lực không kém mới đột phá siêu giai bao nhiêu, bất quá từ trình độ này đến xem, nàng còn không thể thấy bán cấm chú. Cấm chú một khoảng đường biên sâu vô tận, cho nên hiện tại khẳng định đã bị độc tố dày vò thống khổ vô cùng. Rốt cuộc không dám chống cự tiếp với Pay, thiên quốc không giống thánh thành chỉ đại diện cho một cái thế lực. Chẳng qua là thế lực này mạnh một chút, nhưng cũng không phải quốc gia chủ quyền, bọn hắn là sử dụng thụy sĩ đất đai. ký hiệp định bảo hộ để miễn trừ đóng thuế đất đai cho Thụy Sĩ, Thiên Quốc thì khác, chúng ta đại biểu là một cái quốc gia. Bên trong quốc gia dĩ nhiên sẽ không thiếu hàng chục hàng trăm giáo hội cùng tín ngưỡng, tỉ như Đại Thánh Tể có 9 vị. Kỳ thực bọn hắn phân biệt cũng không phải toàn bộ đều cung phụng chung một vị thần, Tam Thanh Đại Thánh Tể ngươi vừa sát hại. Bọn hắn là sứ giả của Phượng Hoàng Chi Thần, Kuran Yuri tựa hồ có hơi không quá chịu đựng được, miệng nhỏ lem lém máu nói ra, Phượng Hoàng Chi Thần. Mạc Phàm lúng túng gãi đầu một cái, trong lòng có khuất mắt, Đông Phương Văn Minh cùng Tây Phương Văn Minh không giống nhau, Chu Tước là Chu Tước. Phượng Hoàng là Phượng Hoàng, Đông Phương Thánh Thú, Chu Tước đại diện cho liệt viêm Niết Bàn, là hình thái mạnh nhất của Xích Phượng. Hỏa diễm đứng đầu thế giới này, Tây Phương liền bác bỏ. Bọn hắn tại rất lâu về trước khẳng định Chu Tước bất quá chỉ là một trong phượng dục cửu số. Chu Tước là đứa con mạnh nhất của Phượng Tổ, mà Phượng Tổ tự nhiên chính là Phượng Hoàng. Nghe nói Phượng Hoàng thần thú cấp bậc sánh ngang Long Tổ Thần Long, trưởng khống cũng không đơn thuần chỉ là hỏa diễm một cái dạng này. Tiểu Mây cho Mạc Phàm một cái giải thích, Mạc Phàm gật đầu tỏ ra cực kỳ hiếu học tiếp thu, Thanh Long là thiên địa cấp tạo hóa. Bàn sơ có thể coi cùng bàn cổ phân chia đất trời hình thành, nếu không có gì bất ngờ, khả năng rất cao chính là Long Tổ Thần Long. Hoặc sẽ có liên quan mật thiết với Long Tổ Thần Long, Phượng Hoàng ngang ngửa mạnh ngang ngửa Thanh Long, đây là tự hắn có nhận thức riêng của mình. Không thể tùy tiện dây dưa, ngươi vẫn chưa nói giáo phái của ngươi là gì, Aileen có chút nhịn không được hỏi tiếp. Ta sở học một đời là tiếp cận đến sử thi hậu thế tri thức bởi vì có một lòng mê muội với một ít truyền thuyết kỷ nguyên tăm tối. Ta thờ phụng khụ, Kuran Yuri nói một khắc này, trên miệng liên tục ho khan ra máu, trải qua từ nhỏ đến lớn thống khổ nhất một trận. Tần số biến ảo mặt mũi thánh pháp, Kuran Yuri phải gọi là phi thường cao, một hồi là một mặt thống khổ phẫn nộ. Một hồi là lạnh lẽo não tu khuôn mặt, một hồi khác liền giống như bị chó cắn đồng dạng, cứ việc không hề thể hiện ra một chút năng lượng gợn sóng. Nhưng có thể thấy được linh hồn nàng vẫn luôn kinh thiên động địa cực hình, toàn trường im lặng. Trong lúc mọi người vẫn đang tập trung nghe Kuran Yuri nói, đột nhiên có tiếng xào xạc tại dưới mặt đất. Kia Nhật Nguyên phù cùng một cái ám tinh la mảnh thủy tinh bốn mặt đặt đó đang không ngừng giao thoa ánh sáng tín hiệu. Ánh sáng màu vàng của Nhật Nguyên phù bắn tới mảnh thủy tinh bốn mặt, sau đó từ mặt cầu lồi ra bên ngoài, khuất xạ chiếu tới vách đá mật đạo khanh. Khanh, có tiếng kim loại ma sát với mặt đất âm thanh từ nơi nào truyền tới, nghe tới đặc biệt chói tai. Mà lại đường đường ánh sáng chiếu trên vách tường kia cùng với chan chát tiếng kim loại va chạm đồng hữu, đôi lúc. Để cho người ta nhìn thấu một loại gợn người cảm giác ánh sáng hắt lên tường phô trương ra một cái bóng đen to lớn. To lớn đến mức cả cái mật đạo này kém chút bởi vì nó mà không thể chịu đựng thêm được nữa, bóng đen giống như được mặc khải bào chiến đấu. Nhìn từ bóng ánh xạ tới mắt, rất khó hình dung được diện mạo người ở bên trong, bất quá, bên hông người nó. Dễ nhận biết nhất chính là thấy có treo một thanh đại đao khổng lồ, trông đến thập phần đáng sợ, bên cạnh cái kia bóng đen người cầm đao. Càng có thêm một cái khác tựa hồ nhân mã sinh vật, trên đầu nhân mã có phiến linh dương giáp oai nghiêm. Đại khái mức độ to lớn không kém bao nhiêu so với trước đó thân ảnh, cuối cùng là. Mạc Phàm thấy thêm một cái bóng đen lùn tịt cầm hai thành chùy cổ quái cùng một gã dị dạng cầm sách cầm quyền trượng đứng ngâm, bốn bóng ảnh. Chỉ là bóng ảnh thôi, nhưng đủ để toàn trường mật đạo ngập tràn trong khí tức tử vong, không thể thở nổi, ha ha ha, đến kịp lúc. Các ngươi chết chắc rồi, Kuran Yuri cười to ngoạc mồm như nhặt được bảo. Miễn cho khuôn mặt của nàng giờ phút này đều dị dạng cùng xấu xí đến thảm thương, cách trương.